Tất cả bọn chúng nhìn thủ lĩnh chờ định đoạt, lúc này bọn chúng không muốn nói ra suy nghĩ của mình. Thủ lĩnh trầm tư một hồi, mới lạnh lùng ngước lên nhìn Dương Khai. Ngươi có thể bảo đảm, sau khi ngươi đi, thần thụ sẽ nhận bọn ta. Sao ta phải bảo đảm với các ngươi? Các ngươi phải tự nỗ lực chứ, tốt nhất thái độ của các ngươi bây giờ với ta nên hòa nhã chút, hung ác với ta nó sẽ không vui đâu. Dường như phối hợp cùng lời nói của Dương Khai, những cành lá của thần thụ lay động không ngừng, như một người khổng lồ đang tức giận. Các cường giả Dương tộc nhíu mày, trong lòng không khỏi chua xót, vài người liền cố gắng kiềm chế, nhưng nét mặt lại rất khó coi. Được cười một tiếng, gặp nhau tức là có duyên, CSNG ta đều là bằng hữu đúng không? Tiểu tử, đừng được voi đòi tiên. Thủ lĩnh Dương tộc bất mãn nói. Dương Khai bĩu môi, được ta thả các ngươi đi, mong về sau đừng có gặp lại bọn ta. Thủ lĩnh nặng nề nói. Tức thời, Dương Khai nhìn y khen ngợi, lại nói thêm. Không những phải thả ta mà cả bạn ta, đúng rồi, còn có cả hai tên ma tộc kia. Thủ lĩnh Dương tộc nhíu mày. Hai tên ma tộc kia cũng muốn mang theo, bọn chúng không có quan hệ gì với nhà ngươi mà. Ta là người tốt muốn giúp đỡ kẻ khác, không thể nhìn kẻ khác chịu khổ được. An Linh Nhi ở phía sau Dương Khai. gocchuyenaudio.com Vội vàng nhìn hắn, dù gì thần thụ của các ngươi đã tiến hóa xong, đã có trí tuệ và ý thức cũng không cần lấy hai tên ma tộc cúng tế nữa, thuận tiện làm chuyện tốt. Dương Khai tiếp tục khuyên lơn, thủ lĩnh khẽ gật đầu, nói lớn, đi, đem hai tên ma tộc kia tới. Lúc này có người vội vàng rời khỏi, hướng về phía cung điện. Dương Khai đứng trên cành cây nhìn, trong chốc lát tên Dương tộc kia đã áp giả Câu Xích và một tên ma tộc nhân nữa đến. Câu Xích cao có, không ngừng phản kháng, tuy nhiên loại phản kháng này lại không thích hợp, khi đến nơi, mặt mũi đã bị bầm dập, xem ra bị đánh không ít. Câu Xích huynh, Dương Khai đứng trên cây gọi lớn. Câu Xích nhíu mày nhìn lên, sắc mặt có chút kỳ lạ, khẽ gật đầu, không nói gì, hồ nghi nhìn xung quanh. Y có thể cảm nhận được không khí căng thẳng ở đây, nhưng nghĩ không ra đã có chuyện gì, lúc này tốt nhất là im lặng, nếu không rất dễ nói sai. Kéo bọn họ lên đây, Dương Khai dục thần thủ. Ngay lúc đó, hai cành dài như roi bay về hướng Câu Xích và tên ma tộc nhân kia, bọn họ chưa kịp phản ứng gì, liền cuốn vào trong, nhẹ nhàng đặt lên cành cây. Sau khi đứng vững, Câu Xích vội vàng hỏi. Huynh đệ, tình hình bây giờ thế nào? Ta dẫn các ngươi đi. Dương Khai cười vui vẻ. Đi, Câu Xích nghi hoặc, đi đâu, rời khỏi nơi này. Câu Xích không nói lên lời, lén nhìn xuống dưới. Bọn chúng đồng ý rồi. Bọn chúng không đồng ý cũng phải đồng ý, yên tâm, ta đã nói với bọn chúng rồi. Sao có vẻ không giống? Bọn họ cứ như muốn xử lý ngươi, lại có thể thả ngươi đi. Câu Xích hoàn toàn không hiểu. Dương Khai gật đầu, không nói gì thêm, gọi xuống dưới. Lối ra ở đâu? Thủ lĩnh Dương tộc thờ ơ, hít một hơi, chỉ về phía lối ra. Dương Khai liền nhìn về phía đó, vỗ vỗ thần thụ. Ngay sau đó thần thụ dần dần đứng lên, mang theo Dương Khai bốn người đi về hướng đó, cùng những âm thanh nặng nề. Một tên cường giả Dương tộc đi theo giám sát, Câu Xích không rời mắt khỏi thần thụ, thất thanh hỏi. Huynh đệ ngươi đã dùng cách gì? Tại sao cái cây này lại có thể tự đi? Ha ha, thần thụ đã có ý thức và trí tuệ của nó có thể nghe lời ta đấy. Chưa bao giờ nghe thấy, Câu Xích có vẻ không tin, dò xét xung quanh, phát hiện thần thụ quả nhiên tự mình di chuyển. Theo y, năng lượng phát ra bên trong làm trụ, như chân người bình thường, chống đỡ cơ thể khổng lồ kia. Trong phút chốc Câu Xích như được mở rộng tầm mắt, tên ma tộc nhân kia cũng vậy, trầm tư hồi lâu, không nói gì. Động tác của thần thụ khá ngốc, hành động cũng không tinh nhanh, đi về phía trước mất một thời gian dài. Ở phía trước Dương Khai cảm nhận được một nguồn dao động của hư không chi lực. Cách chương.